Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nam phóng viên nói hưu nói vượn kia, bị đặt viết không đúng sự thật kia. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều biết Kỷ Minh Nghi em là người phụ nữ của nhiều chết anh. Nói xong anh lại đắc ý hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái nữa. Vậy sao xem ai còn dám đánh chủ ý với em? Bị anh bắt được, lập tức diệt khẩu. Cô sợ khóc sợ cười để anh qua một bên. Hôm qua anh vì em mà cãi nhau với Thượng Quan Thanh. Anh không sợ nhà Thượng Quan gây bất lợi với anh hay sao? Thượng Quan Thanh là kẻ tiểu nhân có thủ tất báo. Đã tội người như thế tuyệt đối không có lợi cho hắn. Nhiều chết hừ cười một tiếng. Thực lực của nhà Thượng Quan lúc trước quả thực không tệ. Anh muốn trở mặt trước với hắn sợ rằng cũng phải suy nghĩ một chút. Nhưng từ khi Thượng Quan Thanh được cha hắn để bạt lên làm thành viên hội đồng quản trị, đơn đặt hàng của họ liền trực tiếp giảm xuống. Em có biết tại sao không? Cô khó hiểu lắc đầu. Cha cũng không cho cô tham gia vào hoạt động của công ty, cho nên cô cũng không hiểu rõ tình hình thực tế trên thương trường của nhà Thượng Quan. Bởi vì Thượng Quan Thành là một tên vô dụng, hắn hoàn toàn không có đầu óc kinh doanh. Nội bộ hội đồng quản trị rất không hài lòng với hắn, nhưng Thượng Quan Thành lại cứ khăng khăng làm theo ý mình, ra quyết sách sai lầm, khiến hàng loạt khách hàng cũ của nhà Thượng Quan bỏ đi. Một công ty, một khi mất khách hàng, kết quả cũng chỉ có con đường chết. Như vậy tương lai của nhà Thượng Quan, bây giờ việc làm ăn của bọn họ đã xuống dốc rồi. Tin này vẫn làm cho Thượng Quan Nhu có chút khổ sở. Anh đã để ý Thượng Quan Nhu như vậy. Vậy anh không định giúp nhà Thượng Quan hay sao? Nhiều chết lắc đầu. Nếu Tiểu Nhu còn sống, cô ấy tự mình cầu anh. Anh sẽ bất chấp tất cả mà đáp ứng yêu cầu của cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy đã mất. Giọng nói hơi hơi khản đi vài phần. Không phải anh là người vô tình vô nghĩa, mà là anh cảm thấy nhà Thượng Quan đó không xứng. Vì sao? Vì cha của Tiểu Nhu cũng không thật sự quan tâm cô ấy, chỉ xem cô ấy như một công cụ của gia tộc mà lợi dụng. Anh nghĩ nếu cô ấy dưới suối vàng, có biết cũng sẽ không muốn giúp anh ra tay để giúp bọn họ. Thượng Quan Nhu đột nhiên giật mình, không ngờ anh lại biết rõ tình cảnh của cô ở nhà Thượng Quan như vậy. Trên đời này ngoài mẹ cô, người chết hẳn là người hiểu cô, quan tâm cô nhất đúng không? Tại sao em luôn muốn hỏi, lúc trước anh? Cô muốn hỏi nhiều chết tại sao lúc trước, lại nhục nhã cô trước mặt mọi người. Thì chợt nghe tiếng kêu kinh ngạc của Sơn ngoài cửa. Chị Lan tiểu thư. Chỉ một tiếng này, tất cả những lời định nói đều bị Thượng Quan Nhu miệng cưỡng nuốt ngược trở lại. Ôi, chị Lan đã trở lại. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Thượng Quan Nhu chỉ thấy một cô gái xinh đẹp như búp bê pha lê. Cô mang giày cao cổ, mái tóc xoăn dài mềm mại, váy ngắn tới gối bao lấy cặp mông xinh đẹp tròn trịa. Tay cáo một vali màu hồng, rụt rè đứng ở trước cửa. Thượng Quan Nhu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô gặp Uông Chỉ Lan. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt kia, cô đều cảm thấy ông trời đối đãi rất tốt với cô ấy. Bởi vì ngũ quan của Uông Chỉ Lan rất tinh xảo, giống như một bức tượng được điêu khắc tinh tế mà thành. Nhiều chất nhíu mày, sao mặt không tốt lắm. Sao cô lại trở về? Uông Chỉ Lan đứng ở cửa nhìn một nam một nữ ngồi trên sofa dài màu trắng. Tư thế của hai người rất mập mờ. Nhiều chất khoác một tay lên vai cô gái kia. Mà cô gái... má của gái đó cũng đỏ ửng mắt tự nhiên. Trong lòng cô nháy mắt dâng lên ghen tị mãnh liệt. Nhưng biểu tình bên ngoài vẫn là sợ hãi. Trường học được nghỉ, vốn định trước khi về sẽ gọi điện báo với anh một tiếng. Nhưng lúc đến sân bay em lại không có điện thoại để gọi, nên quyết định trực tiếp về nước cho anh một sự ngạc nhiên vui vẻ. Giọng nói của Uông Chỉ Lan rất mềm mại, kéo dài như một con mèo nhỏ, lại kết hợp với vẻ mặt đáng thương của cô. Bộ dạng cô đứng ngoài cửa tự như một cô gái nhỏ làm sai chuyện đang nghe cha mẹ sai bảo vậy. Kỳ Hình Mì đột nhiên cảm thấy mình rất giống như người thứ ba, có một cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Trên thực tế đúng là vậy. Bây giờ vị hôn thê, chính quy của người ta đã về nước. Mộng đẹp của cô cũng phải nên kết thúc rồi đúng không? Cô không giấu vết muốn tránh khỏi cánh tay của Nhiều Triết đang khoác lên vai mình. Nhưng anh lại cường ngạnh không chịu buông lỏng lực đạo. Cô giận dữ trợn mắt, ý bảo anh nhanh buông tay. Nhiều Triết cũng trợn mắt liếc lại cô một cái, tỏ vẻ anh sẽ không buông. Hai người mắt đi mày lại, bộ dạng sóng ngầm mãnh liệt. Uông Chỉ Lan xem trong mắt, trong lòng lại không có tư vị gì. Em không nên không được anh đồng ý đã về nước. Cô rối rắm cắn môi dưới, hỏi nhỏ Nhiều Chết. Bộ dáng cô thận trọng làm cho Thượng Quan Nhu có cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Cô nhịn không được, đã vác chân Nhiều Chết một cái, làm anh bị đau buông tay. Sau đó cô xấu hổ đứng dậy. Tôi đi pha cà phê cho hai người. Nói xong chạy như chạy nạn rời khỏi nơi làm người ta hít thở không thông này. Nhiều Chuyện bất mãn sau cái chân bị đá, đôi mắt lại đuổi theo bóng sáng của cô. Anh biết cô nhất định là hiểu lầm cái gì rồi. Nhưng ngày sau đó anh lại muốn trước hết để cho nha đầu ngốc kia hiểu lầm đi. Ai bảo cô thổ bạo với anh như vậy? Ôi, chị Lan càng kinh ngạc không vui. Cho tới bây giờ cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net